Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1007, luyện chế Hoàng Long Đan. Đại Hắc sao lại để Thiết Ngưu làm đào binh, trực tiếp đem Thiết Ngưu trấn áp. Sau đó nó đi ra ngoài sưu tầm những này độc trùng bò cạp độc. Những thứ đồ này có thể khó tìm. Đạo Lăng phỏng chừng không xuống điểm công phu. Thị trường trên căn bản đều tìm không toàn diện, cần muốn tiêu tốn rất nhiều tinh lực mới được. Lúc này, Đạo Lăng hít sâu một cái. Hắn bắt đầu chuẩn bị luyện chế Hoàng Long Đan. Viên đan dược kia, vật quý giá nhất, chính là bán thánh phẩm long khí, cần thiết số lượng nhiều vô số. Bất quá bọn hắn nắm giữ một cái bán thánh phẩm long mạch, long khí muốn bao nhiêu có bao nhiêu, liền là thất bại mấy lần cũng không có quan hệ gì. Hoàng Long Đan phi thường quý giá, bởi vì loại đan dược này nội hàm to lớn long khí. Một khi mở ra linh mạch, có 3/10 hy vọng có thể thức tỉnh long khí. Liền quang điểm này, đủ để làm người điên cuồng. Do đó, dẫn đến Hoàng Long Đan giá trị phi thường cao. Đương nhiên chủ yếu là bởi vì long thiệt thảo cùng bán thánh phẩm long khí hiếm thấy. Thánh vực đều nhanh tuyệt tích. Đạo Lăng đem luyện chế Hoàng Long Đan cần thiết dược liệu lấy ra. Tổng cộng 6 loại dược liệu. Ở thêm vào long khí tổng cộng là 7 loại. Trong cơ thể hắn phun trào hỏa diễm tăng vọt một đoạn. Lưu ly đan dược dâng trào bạo phát, rót vào đồng thau bên trong lò luyện đan. Cái lò luyện đan này bị nhen lửa, bùng nổ ra ngập trời hỏa diễm. Muốn bắt đầu rồi. Viêm Mộng Vũ tọa sau lưng Đạo Lăng, con mắt trừng trừng nhìn chằm chằm lò luyện đan, muốn nhìn một chút luyện chế thất phẩm đan dược tình cảnh. Khổng Tước mắt to cũng híp, cong thành một vầng trăng rằm hình, lặng lặng đợi thất phẩm đan dược xuất thế. Đạo Lăng vung tay áo một cái, đem dược liệu từng cây ném tới trong lò luyện đan. Lưu ly đan diễm cấp tốc đem dược liệu đều bao vây lấy, bắt đầu nung nấu dược liệu. Lưu ly đan dược cường độ hiện tại phi thường kinh người, hòa tan những dược liệu này tiêu tốn thời gian căn bản không nhiều. Một canh giờ liền gần như nung nấu được rồi. Đây là một đoàn đủ mọi màu sắc nước thuốc tỏa ra ánh sáng lộng lẫy, mịt mờ linh khí, có long khí ở cuồn cuộn chảy xuôi. Dược tính đều không giống nhau. Hiện tại những thuốc này dịch ở dung hợp, Hoàng Long Đan xem ra là rất đơn giản. Thế nhưng nghiên cứu chế tạo cái này phương pháp phối chế, trời biết phải hao phí bao nhiêu thời gian cùng tinh lực. Điều này cần quen thuộc các loại dược liệu dược tính, từng bước điều chỉnh thử. Một khi khiến cho hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, mới có thể tiếp thành đan. Này dẫn đến đan phương phi thường quý giá, đều là luyện đan sư tiêu tốn suốt đời tâm huyết mới có thể nghiên cứu chế ra. Liền nói Lăng nắm giữ cổ đan kinh, giá trị là không cách nào đánh giá. Trong này đừng nói là thất phẩm đan dược phương pháp phối chế, dù cho là bát phẩm kim đan đều có. Bất quá trong truyền thuyết cửu phẩm đan dược, cổ đan kinh phía trên còn thật không có ghi chép, mà loại đan dược này được xưng đế phẩm, đến cùng có tồn tại hay không cửu phẩm đan dược, điểm ấy không ai biết. Nói chung thánh vực không có ghi chép quá cửu phẩm đan dược. Có người cho rằng đây là mờ mịt không có dễ đồ vật, cũng có người nói loại đan dược này cùng đại đế có quan hệ. Đừng nói là thất phẩm, bát phẩm đan dược đã là không bình thường. Này chính là đại đạo kim đan, e sợ ngập trời. Mỗi một viên đều cần thần dược trong truyền thuyết mới có thể luyện chế ra đến. Liền là thánh vực có bát phẩm luyện đan sư, có thể hay không tìm tới dược liệu luyện chế, này vẫn là một cái rất lớn vấn đề. đồng thao lò luyện đan mãnh liệt thiêu đốt, bên trong chảy xuôi đan dịch càng ngày càng chói mắt, chúng nó ở từng bước dung hợp, hữu hình thành đan dược hình thức đầu xu thế. Ngột, đạo lăng con mắt thu nhỏ lại, bởi vì chính đang dung hợp đan dược, lập tức run động đẩy, dĩ nhiên trực tiếp nứt ra rồi, rất lớn đan dược tinh hoa đều trôi đi cảm giác, ẹc, Khổng Tước ngạc nhiên, đối với cái này thất bại, nàng có chút không nghĩ tới, chợt chú ý tới có chút ngây người đạo lăng, nàng không nhịn được hé miệng cười trộm một cái, lộ ra óng ánh bối nha, mắt to cong thành một vầng trăng rằm hình, dập dờn ra bợn cợt ý cười, thất bại, đạo lăng vỗ vỗ miệng, một lát ở phản ứng lại, khả năng là khoảng thời gian này luyện chế lục phẩm đan dược quá thuận lợi, để đạo lăng không thế nào để bụng, hắn lắc lắc đầu, đem bỏ đi đan dịch lấy ra, lại một lần nữa lấy ra một bộ dược liệu, một lần nữa ném tới trong lò luyện đan hồi lô luyện chế. Đạo lăng đánh tới hoàn toàn tinh thần, mỗi một cái phân đoạn đều vô cùng cẩn thận, không dám có chút qua loa, tiếp tục nung nấu đan dược, thời gian cực nhanh, nửa ngày đi qua, đạo lăng lò luyện đan bạo phát trong ngọn lửa liễm, trong này đan dịch biến thành một cái đan dược hình thức đầu. Bước đi này thì có chút chậm chậm, đạo lăng không nhanh không chậm luyện chế, hắn cũng không vội vã. Lúc này, đại hắc trở về, nó bỏ ra vốn lớn, tìm tới Xâm La vạn tượng các, để chúng nó trợ giúp thu mua những này độc trùng bò cạp độc. Thiết ngưu tại chỗ liền ngốc rơi mất, kêu cha gọi mẹ, cảm giác không sống được, cũng bị đùa chơi chết. Đại hắc cười gian một tiếng, yên tâm đi thiết ngưu, vi sư khẳng định nhường ngươi thành đại khí, ngươi liền nhìn được rồi. Thiên long mã cùng trúc long đều cười gian rộ lên, lộ ra nụ cười để thiết ngưu trực run lên, cảm giác đây là dê vào miệng cọp, thì không nên theo chúng nó đi vào, đồ chơi này nên làm sao làm, trực tiếp luyện chế à. Đại hắc không thể chờ đợi được nữa hỏi, vật này đơn giản, lấy ra một ít linh tuyền, đem những thứ đồ này phóng tới bên trong, dùng bảo đỉnh đóng kín, đừng quên đem thiết ngưu cũng ném vào đi, dùng hỏa khảo liền được rồi, ta không nên vào đi. Thiết ngưu trong miệng đều phun ra bọt mép, nó đã thấy đại hắc hứng thú bừng bừng lấy ra một tôn bảo đỉnh. Móng vuốt từ trong hư không túi móc ra một cái ngũ sắc sặc sỡ rắn độc ném vào. Để thiết ngưu cả người đều ở khóc thút thít. Thiết ngưu chịu đựng, lập tức liền được. Đại hắc một trận nhe răng, móc ra một cái tử kim sắc cốc. Vật này độc tính phi thường kinh người. Phun ra tử khí có thể đem người trực tiếp độc chết. Lợi hại nhất liền là thanh ngọc hạt tử. Vật này phóng thích độc tính cực đoan đáng sợ, chỉ cần bị nó chập một cái, kết cục không muốn quá thảm mà ni. Thiết ngưu kêu cha gọi mẹ, nó đã bị đại hắc cầm lấy sừng ném vào, bảo trong đỉnh ngồi xổm đầy đủ hơn 100 cái độc vật, chính nhìn chằm chằm cái này rơi xuống quái vật khổng lồ. A, thiết ngưu thê thảm rít gào. Nó mới vừa rơi đến bảo trong đình, tại chỗ liền bị rắn độc cắn vào cái mông. Tử kim cáp mô phun ra một khẩu tử khí, đem thiết ngưu huân thành một đầu màu tím châu đực lớn. Tình cảnh rất đáng sợ, đại hắc đều kinh sợ cả người bốc lên khí lạnh. Nó đã thấy thiết ngưu trên người cắn từng cái độc vật. Độc khí hướng về thiết ngưu trong cơ thể thoan đi. Thế nhưng những độc vật này rất kỳ lạ. Chúng nó đều là ở phụt lên độc khí, hoặc là chết người một cái, rất ít phát sinh xé rách tình cảnh của nó. Liền như vậy, màu tím châu đực lớn trên người mang theo hơn 100 cái độc vật. Cắn răng không vung miệng, Viêm Mộng Vũ đều sợ đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch. nhắm hai mắt đánh ra từng đoàn ngọn lửa màu vàng, hướng về bảo đỉnh thiêu đốt mà lên. Kim đế viêm bạo phát nhiệt độ quá mức đáng sợ, cái đỉnh này trực tiếp liền sôi trào, bên trong nhiệt độ tăng vọt, các loại độc trùng bò cạp độc đều đang gầm thét, bạo phát độc tính càng thêm kinh người, liều mạng hướng về thiết ngưu trong cơ thể đánh tới. Thiết ngưu triệt để điên rồi, điên cuồng hét lên liên tục, đều phải bị dằn vặt đến chết. Đầy đủ hét thảm nửa ngày, thật giống muốn độc chết. Bên trong mới không có tiếng động, sẽ không phải chết rồi chứ? Thiên long mã trên người đều đổ mồ hôi, nó tình nguyện đâm chết cũng không muốn chịu đựng loại này dằn vặt. Hẳn là sẽ không, này dù sao cũng là phương thuốc, làm sao sẽ đem người độc chết? Trúc Long lắc đầu, đại hắc phi thường không yên lòng. Trong mắt của nó nhìn chằm chằm bảo đỉnh, nhìn thấu nội bộ cảnh tượng, thiết ngưu thật giống ngủ say. Nó bên ngoài thân đều biến thành đủ mọi màu sắc, tràn ngập làm người ta sợ hãi độc khí. Mà là những này độc khí hướng về thiết ngưu thẩm thấu. Thế nhưng những này độc khí phi thường đặc thù, này hơn 100 chủng độc vật, chúng nó phun ra độc khí đều có thể khắc chế lẫn nhau. Mà là cái này vạn thú tắm thuốc có một loại công hiệu, một khi vượt qua đi là có thể bách độc bất xâm. Đại hắc yên tâm không ít, nó nằm trên mặt đất, sắc mặt bình tĩnh, tự lẩm bẩm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thiết ngưu trong cơ thể sẽ có phong ấn, mà là chuyên môn khắc chế hắc vương thánh công? Nửa ngày lại qua, náo nhiệt trong thành lớn, rộng mở đánh ra một cái tiếng sấm, gây nên không ít người ánh mắt. Đó là cái gì? Thật giống là đan lôi. Là ai luyện chế ra thất phẩm đan dược? Rất nhiều người giật mình. Thế nhưng không có cái gì quá to lớn bất ngờ. Bởi vì khoảng thời gian này, trong thành lớn xuất hiện rất nhiều đan lôi. Có luyện đan sư ở nhiều lần luyện chế thất phẩm đan dược. Gian phòng này bốn phía, bên trong người đều đi ra, đều dồn dập giật mình. Có một tôn sinh linh nói rằng, làm sao có khả năng, trong này không là ở lại không là hắc tên ngưu cái kia tên rác rưởi à. Nó làm sao sẽ luyện chế đan dược, đây chính là thất phẩm đan dược, bọn họ đều đỏ mắt. Thất phẩm đan dược quá quý giá, ai cũng muốn được, đi, chúng ta vào xem. Mấy cái lòng mang ý đồ xấu ra hỏa không nhịn được mê hoặc, trực tiếp hướng về đại môn đi đến. Bất quá những người này vừa tới cửa, cánh cửa lớn này trực tiếp nổ tung, một luồng khủng bố vương giả khí tức trong giây lát phun trào mà ra. A, mấy người này bị luồng hơi thở này trấn hoành bay ra ngoài. Bọn họ ngơ ngác, nhìn thấy một tòa bảo đỉnh chia năm xẻ bảy, bên trong xuất hiện một cái to lớn cái bóng, thật giống một tôn cự hung. Thôn nguyệt mà khiếu, tiếng gào như lôi, tiếng rít khủng bố, hư không nổ tung, phun ra nuốt vào thiên địa nổ vang. Đây là lực lớn vô cùng dấu hiệu. Hơi thở này quá khủng bố. Đây là một loại vương giả khí lưu, giống như sóng biển cuốn lên trời. Hống thập phương thiên địa run rẩy dữ dội. Cái này mới vừa sinh ra lôi vân đều bị hống trực tiếp nổ tung. Hết chương.